Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 722, ác ma quả thực vũ khí. Dựa theo thuyền trưởng ngươi phân phó, thuộc hạ lấy có thể so với kim cương độ cứng bảo ngọc tiến hành tạo hình. Đồng thời cũng là nhượng này cái ngọc giới ăn xuống hệ Paramecer bình bình trái cây ác ma quả thực. Vegapunk tự tin nói, ác ma quả thực bị người hoặc là những sinh vật khác ăn xuống sau là có thể đạt được nên ác ma quả thực năng lực, nhưng mọi việc tổng có ngoại lệ. Tỉ như sử dụng phương pháp đặc thù cũng là có thể nhượng vật chết đạt được ác ma quả thực năng lực, trở thành kỳ diệu ác ma quả thực vũ khí. Không khéo, nghiên cứu ra nhượng vật chết ăn xuống ác ma quả thực phương pháp chính là Vegapunk nghiên cứu ra. Hiện đến, trước mắt này cái ngọc giới liền là một kiện kỳ diệu ác ma quả thực vũ khí. Bình bình trái cây là hệ Paramecer trong thuộc về không gian hệ chi nhánh ác ma quả thực. Là vô thương tiêu phí 100.000 giá trị điểm từ chân lý chi môn trao đổi đến. Có thể khiến ăn xuống viên này ác ma quả thực sinh vật hoặc là vật thể nắm giữ đặc thù chứa đựng không gian. Bây giờ này cái ngọc giới nhìn như cực nhỏ, nhưng thực chất trên chính là ở trong chứa trên 100 thước vuông. Hơn nữa không chỉ có thể chứa đựng vật chết, coi như sống sinh vật cũng có thể bỏ vào trong đó. Vô thương nhìn xem bị Vegapunk đưa tới ngọc giới, chân mày cau lại, đem nó sau khi nhận lấy trực tiếp mang tại ngón trỏ phải trên. Đồng thời lập tức liền phát hiện mình có thể cảm giác được ngọc trong nhẫn hết thảy. Liền phảng phất ngọc giới bản thân chính là mình một phần thân thể. Bá tương đương, không thấy vô thương có hành động, tâm thần nhất động dưới, tay hắn trên tựu xuất hiện tại ý cùng bá đạo làm một thể hồ phách. Thuyền trưởng coi chừng, khi thấy vô thương đem đặt ở ngọc trong nhẫn hổ phách lấy ra trong nháy mắt, Vegapunk đột nhiên sắc mặt đại biến, nhất thời kêu lên một tiếng, giống tương đương, tràn đầy hung ác tiếng gầm gừ đột nhiên từ hổ phách trong sông sáo mà ra. Hổ phách thân đao chợt nhiên bành trướng trở nên lớn, to lớn nhiên hóa thành một cái 10 mấy mét lớn bạch sắc mãnh hổ. Xoay người chính là mở ra răng nhọn miệng to, cuồng bạo cắn xé hướng vô thương. Hừ, đối mặt hổ phách biến hóa, vô thương sầm mặt lại, hừ lạnh, đồng thời kinh khủng Haki bá vương nhất thời gào thét bùng nổ, còn như thực chất khí lãng bung ra bốn phía, không chỉ có đem bên trên Khalifa cùng Vegapunk đều là vén bay ra ngoài, càng là nhượng minh vương đều là vì đó run lên. Cắn xé tới bạch hổ đồng tử co rụt lại, nhìn xem vô thương lúc kia băng lãnh cùng cao quý thủy ngân sắc thú đồng hiện ra kinh hoàng. Chính là trước khí thế chèn ép dưới run lẩy bẩy, cuối cùng lần nữa hóa thành hổ phách thân đao. Chuyện gì xảy ra? Có địch nhân xuất hiện sao? Thuyền trưởng không việc gì đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vô thương thả ra Haki bá vương dưới kinh động vô thượng băng hải tặc mọi người. Lục đại chiến đội cùng các cán bộ đều là liền vội vàng vọt tới bong thuyền trên. Cảnh giác quét nhìn bốn phía sau, nghi hoặc nhìn về phía cầm lấy hổ phách vô thương. Không việc gì, các ngươi lui dưới đi. Vô thương khoát khoát tay, đồng thời tay phải duỗi một cái. Green Tensei gần hiện lên, đem mới vừa rồi vén bay ra ngoài Khalifa cùng Vegapunk hút tới. Đều không sao đi. Vô thương nhìn xem hai người nói. Không việc gì, Khalifa lắc đầu một cái. Nàng mặc dù trở thành bí thư, nhưng là thực lực chính là không có buông lỏng. Mới vừa rồi đột nhiên bị hất bay dưới trong nháy mắt liền giữ vững thân thể. Thuộc hạ cũng không chuyện. Vegapunk cũng là liền vội vàng lắc đầu nói. Hắn mặc dù có chút chật vật, nhưng là cũng không có bị cái gì thương thế. Chỉ có nhiều chút bị sợ hù được. Thuyền trưởng, hổ phách mới vừa ăn xuống bạch hổ trái cây không lâu. Bây giờ hổ phách thì tương đương với là huyễn thú loại bạch hổ. Đang không có thu phục nó trước, nó sẽ công kích hết thảy cầm hổ phách người. Vegapunk xoa một chút cái trán mới vừa rồi bị sợ xuất hiện hừ lạnh. Vội vàng nói, cùng ngọc giới một dạng. Bây giờ hổ phách cũng là ăn ác ma quả thực vũ khí. Mà hắn sở ăn chính là vô thương cố ý từ chân lý chi môn trong trao đổi được đến huyễn thú loại bạch hổ trái cây. mà bởi vì là hệ Dawn ác ma quả thực. Bây giờ hồ phách không giống như là còn lại vô thượng đại khoái đao, dù là lại như thế nào phong mang cũng chỉ là vật chết. Ngược lại, bạch hổ trái cây sản sinh bạch hổ ý thức bây giờ giống như là hồ phách đao linh. Ừ, bất quá xem ra hiện tại nó hẳn đã biết điều đi xuống. Vô thương cảm thụ trong tay hơi hơi run rẩy lật hồ phách. Gật đầu nhàn nhạt nói. Haki bá vương bản thân liền có uy hiếp cùng uy áp tác dụng. Chớ đừng nói chi là vô thương, bây giờ Haki bá vương có thể nói thế giới mạnh nhất. Hổ phách bên trong bạch hổ tại vô thương Haki bá vương uy áp dưới cũng là chỉ có thể đàng hoàng lựa chọn thần phục. Mà đang khi nói chuyện sau, vô thương cũng là quan sát tỉ mỉ lấy bây giờ hổ phách. Huyễn thú loại bạch hổ trái cây tại chân lý chi môn giá trị 30 triệu giá trị điểm. Không thua gì tia chớp, nham tương, đóng băng những thứ này nhất cấp hệ lô gia ác ma quả thực. Nó có lẽ không có huyễn thú loại bất tử điểu trái cây như vậy bất tử năng lực. Cũng không có huyễn thú loại cự long trái cây cường đại như vậy nhục thân chi lực. Nhưng lại nắm giữ lấy thuần túy phong mang. Có thể tùy tiện xé rách hết thảy. Bây giờ nguyên bản là vô thượng đại khoái đao hổ phách tại đạt được bạch hổ trái cây năng lực sau. Nó lưỡi đao chỗ cũng là có thể nhìn thấy có lấy tí ti màu trắng bạc phong mang khí hiện lên. Dù là đang không có huy động thời gian, lưỡi đao vị trí cũng là có thể nhìn thấy bị phong mang xé rách xảy ra vặn vẹo không khí. Kiếm sĩ nhất là cường đại kiếm sĩ đối với mình kiếm đạo chi lực đều có lấy một loại thần mà minh. Chi cảm ngộ, giống như là hiện tại, lúc này cầm lấy hổ phách dưới. Tại kiếm nói còn không có đột phá tới đại kiếm hào hùng nhẫn dưới. Vô thương thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được tự sử dụng hồ phách đủ để cắt ra kim cương. Bây giờ ngươi mới là trong lòng ta thật sự hồ phách. Vô thương tay phải mơn trớn hồ phách thân đao. Trong lòng yên lặng nói. Bây giờ hồ phách nhưng là nói một cái cụ có trưởng thành tính vô thượng bảo đao cùng chiến lực. Dù là vừa vặn ăn xuống bạch hổ trái cây không lâu. Nhưng bởi vì là lấy vô thượng đại khoái đao hổ phách làm là bản thể, cũng là đã có tương đương với cấp tướng thực lực. Nếu như tiếp tục lái phát đi xuống, tại bạch hổ trái cây năng lực không ngừng biến cường dưới, hổ phách không chỉ biết trở nên càng thêm phong mang, đồng thời bản thân có đại tướng cấp chiến lực tuyệt không phải việc khó. Có thể tưởng tượng bản thân liền nắm giữ lấy thế giới cấp thực lực vô thương tại xứng trên nắm giữ đại tướng cấp thực lực hổ phách, hai người hợp hai thành một có thể bộc phát ra chiến lực tuyệt đối kinh thế hãi tục. Vô thương dĩ nhiên muốn tiêu diệt Kaido cùng băng hải tặc bách thú. Tự nhiên sẽ kịp chuẩn bị, ăn xuống bạch hổ trái cây. Trở nên càng tăng cường đại hổ phách chính là hắn một người trong đó lá bài tẩy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.